Nhật ký của Đô Đô. Chương 30, phòng làm việc của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ yêu em nhất. Thái Gia Gia thích em nhất. Bà cô yêu em nhất. Cô cũng yêu thích em nhất. Em thật là một tiểu khả ái người gặp người yêu mà. LT, nhật ký Đô Đô. GT, mami là mẹ của tiểu khả ái. Bạn nhỏ Nguyên Đô Đô theo bản năng đáp lại. Nguyên Miểu lại bị những lời này đánh trúng lục phủ ngũ tạng. Nhịu không nổi nữa đứng dậy. Ba bước hai bước liền tới bên cạnh Đô Đô ngồi xổm xuống. Ôm lấy khuôn mặt thịt của cậu mà nhào nặn méo mó. Con làm sao lại đáng yêu như vậy chứ? Chấm, Đô Đô có điểm bất an. Cậu cảm thấy bà dì này nhìn cậu có chút đáng sợ. Giống như bà ngoại sói muốn bắt cóc trẻ con đi vậy. Cậu muốn chạy trốn, nhưng khuôn mặt nhỏ của mình bị người ta nắm trong tay. Cậu chỉ đành hướng đôi mắt cầu cứu ngước nhìn mẹ. Vu San San lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Thấy mẹ không tiếp được tín hiệu của mình. Đô Đô lại nhanh chóng chuyển đối tượng nhìn tới ba ba. Liều mạng nháy mắt với ba. Ý tứ muốn nói. Ba nhanh tới cứu con. Có gì yêu quái? Nguyên Lãng nhìn hiểu được ánh mắt của tiểu gia hỏa. Nhưng anh không giống mẹ nó không có lương tâm như vậy. Đi tới trước chuẩn bị cứu lấy tiểu gia hỏa đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Có điều còn chưa đợi anh mở miệng. Một bên nhìn thấy chắt trai yêu quý bị giày vò của lão thái gia liền một nhát vỗ lên đầu Nguyên Miểu mắng. Người nhanh buông ra cho ta. Mặt tiểu bảo của ta sắp bị em bóp hỏng mất rồi. Nguyên Miểu bị lão gia tử đánh cho suýt chút nữa ngã đất. Trơ mắt nhìn lão gia tử ôm đứa bé từ trong lòng mình ra ngoài. Lão gia tử vẫn rất đau lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô. Tiểu bảo bối không sợ à, thái gia gia đánh người xấu nhé. Đô Đô cảm thấy vẫn là thái gia gia tốt nhất. Ôm cổ thái gia gia đem khuôn mặt nhỏ của chính mình chôn ở trên bả vai của ông. Có điều đôi mắt vẫn trộm trộm nhìn Nguyên Miểu. Rất tò mò với bà dì yêu quái này. Nguyên Miểu đứng lên, sửa lại tóc tai vừa bị lão thái gia đánh loạn. Chỉnh lý xong xuôi, con mắt lại nhìn chằm chằm Đô Đô không buông. Bên nhìn bên hỏi lão thái gia. Ba, đây là con cái nhà ai vậy? Lão gia tử nghe lời này liền không nhịn được cười. Tự hào cực kỳ, đây là của chúng ta. Chấm chấm, cái gì? Nguyên Miểu sửng sốt. Chúng ta ở đâu ra đứa bé? Trong tiểu bối có hai đứa. Nguyên Lãng là lão đại còn chưa kết hôn. Làm sao có thể có con chứ? Lão gia tử hiếm khi nhìn thấy con gái tinh anh của mình cũng có lúc hồ đồ như vậy. Cố ý nghiêm mặt chỉ Nguyên Lãng cùn Vu San San. Còn tới nửa ngày rồi còn chưa phát hiện cháu dâu sao? Mắt nhìn của con càng ngày càng kém rồi. Cháu dâu, Nguyên Miểu kinh ngạc đến ngây người. Quay đầu nhìn lại Vu San San. Trên dưới dưới quan sát nhiều lần. Sau đó vẻ mặt không thể tin hỏi Nguyên Lãng. Vợ của con, Vu San San đổ mồ hôi. Cảm tình vị cô này từ lúc vào cửa tới giờ nói một tràng dài mà cư nhiên chưa rõ cô là ai ư. Nguyên Lãng cũng không nghĩ tới cô nhà mình nói chuyên lâu như vậy còn chưa làm rõ quan hệ. Chỉ đành lần nữa chính thức giới thiệu lần nữa. Cô, đây là vợ cháu Vu San San. Đây là cháu trai của người. Tên gọi Đô Đô, Nguyên Miểu chớp mắt mấy cái. Chốc lát có chút tiêu hóa không thông. Lúc đầu Nguyên Lãng chỉ nói chuyện mẹ con Vu San San với lão thái gia. Không nói với những người khác. Lão thái gia cũng muốn tìm cơ hội để cả nhà ăn với nhau một bữa cơm rồi chính thức giới thiệu Vu San San cùng Đô Đô với mọi người. Cho nên cũng không nói chuyện này trước cho mọi người. Cho nên Nguyên Miểu chỉ biết Nguyên Lãng về Đế Đô rồi. Nhưng lại không biết anh mang theo cả vợ lẫn con trai về cùng. Mới vừa vào cửa nhìn thấy Vu San San. Theo bản năng cho là Vu San San là bạn tương đối tốt của Nguyên Lãng. Căn bản không đem Vu San San nghĩ tới đối tượng của Nguyên Lãng. Bởi vì trong lòng cô, đối tượng của Nguyên Lãng coi như không phải cô gái nghiêng nước nghiêng thành cũng là cô gái tướng mạo tuyệt sắc. Dù sao người Nguyên gia nhà bọn họ tìm đối tượng đều là soái ca mỹ nữ cả. Chưa từng có người xấu. Bản thân Nguyên Lãng lại xuất chúng như vậy. Tìm đối tượng cũng nên là xuất chúng nhất mới phải. Ai nghĩ đến Nguyên Lãng lại không xuất bài leo lẽ thường. Cứ nhiên tìm một đối tượng ngoài dự kiến về nhà. Càng làm người ta dự liệu không ngờ tới là. Còn cũng có rồi. Nguyên Miểu đỡ chán. Để bản thân tốc độ mà bình tĩnh lại. Sâu lắng mà liếc nhìn Vu San San. Nói với Nguyên Lãng. Chuyện con nói với ta chúng ta nói sau. Nguyên Lãng gật đầu. Nguyên Miểu rất nhanh tiếp nhận được tình huống trước mắt. Đối với Vu San San là kinh ngạc. Nhưng đối với Đô Đô lại tràn đầy vui mừng. Không ngờ rằng đứa bé đáng yêu như vậy là đứa nhỏ nhà mình. Rất là kinh hỉ. Nguyên Miểu đi tới trước mặt Đô Đô. Kéo tay nhỏ bé của cậu kích động cầm chặt hai mắt phát sáng. Đô Đô, ta là cô nãi nãi của con. Để cô nãi nãi ôm con có được không? Cô nãi nãi là ai? Đô Đô không biết cô nãi nãi là gì. Nhưng cậu cảm thấy ánh mắt của bà dì mang danh cô nãi nãi này đáng sợ. Cậu không muốn bị bà dì này ôm. Thế là liền quay đầu đem mặt chôn chặt vào hõm vai của thái gia gia giả chết. Trái tim của Nguyên Miểu. Răng rắc, một tiếng đã bị tiểu gia hỏa làm vỡ tan. Lão gia tử ngược lại cười ha hà. Vỗ vỗ lưng Đô Đô an ủi Nguyên Miểu. Đô Đô lần đầu tiên thấy con mà. Không thân quen thôi. Nguyên Miểu sờ sờ mặt mình. Chẳng lẽ mặt mình đối với đứa nhỏ không có lực tương tác sao? Vì muốn quen thuộc với Đô Đô. Lúc ăn cơm Nguyên Miểu cố ý ngồi cạnh chiếc ghế trẻ con của Đô Đô. Trực tiếp cướp mất việc làm của Vu San San cùng Nguyên Lãng. Chăm sóc Đô Đô ăn cơm. Đem những món Đô Đô thích ăn đều gấp để một bên. Còn ở bên thỉnh thoảng lau khuôn mặt mèo mướp bị thằng bé bôi lem luốc. Thái độ phục vụ này cũng quá tốt rồi. Không nói Vu San San. Ngay cả Nguyên Lãng làm cha cũng bì không tới sự chu đáo của cô đối với Đô Đô. Vu San San cùng Nguyên Lãng quả thực gì cũng không cần làm. Trực tiếp bỏ tay lên trưởng quầy. Lần đầu tiên ăn cơm lại nhẹ nhàng như vậy. Vu San San cảm thấy Nguyên Miểu so với lão thái gia còn khoa trương hơn. Lặng lẽ tới sát bên tai Nguyên Lãng hỏi. Cô làm sao lại thích Đô Đô như vậy? Nguyên Lãng. Cô cùng Dượng kết hôn đã hơn 10 năm rồi. Nguyên nhân tại cơ thể cô nên không mang thai được. Hai người vẫn chưa có con. Cho nên cô đặc biệt thích trẻ con. Lại thêm Đô Đô là con cháu nhà mình. Cô lại càng yêu thích. Vu San San đã hiểu. Trong lòng còn rất kinh ngạc. Người cô này nhìn dáng vẻ phong thái nữ vương. Không nghĩ rằng trong lòng lại thích trẻ con như vậy. Nhìn ra trái tim còn rất yếu mềm, không giống biểu hiện bên ngoài cường thế lạnh nhạt. Nỗ lực của Nguyên Miểu cuối cùng thành công đả động được trái tim của Đô Đô. Vừa cảm thấy cô nãi nãi là gì yêu quái. Sau một bữa cơm đã buông xuống sự đề phòng. Cũng rất thân thiết với cô nãi nãi. Hai người ăn cơm xong liền ngồi trên ghế sofa chơi trò độc quyền. Có điều mới chơi được hơn 20 phút. Đô Đô liền không chơi được nữa. Đầu nhỏ gật gù như gà mổ thóc từng nhát một. Còn ngáp một cái thật dài. Nguyên Miểu biết Đô Đô buồn ngủ rồi. Đứa nhỏ đều phải ngủ chưa? Tuy rất không nỡ rất luyến tiếc tiểu gia hỏa. Nhưng vẫn ôm tiểu gia hỏa tới chỗ Vu San San nói. Thằng bé buồn ngủ rồi. Cháu đưa nó lên lầu ngủ đi. Đô Đô vừa tiến vào vòng ôm ấm áp của Vu San San liền tự động cọ cọ vào ngực cô. Có điều bé vẫn nhớ tới cô nãi nãi nhé. Vươn tay nhỏ vẫy vẫy. Rồi mơ mơ màng màng nhắm mắt lại nói. Cô nãi nãi, người nhớ chờ con dậy nhé. Con sẽ cùng người chơi nha. Nguyên Miểu đồng ý rất thẳng thắn, được. Cô nãi nãi chờ con dậy rồi cùng nhau chơi nhé. Lúc này Đô Đô mới yên tâm. Tay nhỏ mập mập dụi dụi mắt. Lại ngáp một cái thật dài rồi mới nhắm mắt lại. Ngủ trong giây lát. Ý bảo giây sau liền ngủ say đấy ạ. Dì Liên nhìn thấy bé ngủ liền vội vàng dẫn hai mẹ con lên lầu ngủ. Nguyên Lãng không đi cùng hai mẹ con. Mà cùng Nguyên Miểu tới thư phòng. Khuôn mặt Nguyên Miểu ở trước mặt Đô Đô còn lộ vẻ yêu thương lập tức khôi phục lại bản sắc nữ vương. Dùng ngón tay chỉ vào Nguyên Lãng. Tức giận nói. Cái tiểu tử nhà ngươi chuyện lớn như vậy cũng không nói rõ ràng cho ta biết. Hại ta còn nghĩ con thay bạn mình cầu tình ta cơ đấy. Nguyên Lãng áy náy nhìn bà một cái. Sau đó hỏi. Vậy bây giờ cô có giúp chuyện này hay không? Nguyên Miểu không nói chuyện, mà đánh giá anh từ dưới lên trên, lộ ra ý cười như có như không. Nguyên Lãng, ta phát hiện thẩm mỹ còn ngươi có chút không bình thường nha. Hôm nay ta mới phát hiện hóa ra người chào đón những cô gái có cơ thể đẫy đà đấy. Nhưng không phải mỗi ta nói, cái cô vợ này của con cũng quá đẫy đà rồi. Nguyên Lãng không có biểu tình gì. Thản nhiên nói. Con thì không phải thích kiểu đẫy đà. Chỉ có điều Vu San San đẫy đà thì con liền thích kiểu đẫy đà. Cô ấy nhỏ gầy thì con thích kiểu nhỏ gầy. Nguyên Miểu bị lời này khiến nhất thời đau xót. Không còn tức giận nói. Vậy còn bắt ta giảm béo cho nó làm gì? Dù sao con cũng thích. Còn thích làm khó ta sao? Nguyên Lãng bất đắc dĩ buông tay. Là cô ấy muốn giảm béo. Chuyện này ở công ty cô không đến nỗi khó chứ nhỉ? Đương nhiên là khó. Nguyên Miểu tức giận. Công ty của ta tuy rằng có những huấn luyện viên giảm cân tận tâm nhưng họ đều dành riêng cho những người nổi tiếng. Còn thấy minh tinh nào béo như vậy bao giờ chưa? Trước mắt công ty đã nhận béo nhất cũng chỉ có 120 cân thôi. Hiện giờ con cho ta một người 180 cân. Đây làm sao giảm? Cho dù ta cho nhận người thì giáo luyện cũng không nguyện ý tiếp nhận đấy. Người ta cũng sợ bị đập bảng danh a. Nguyên Lãng mím môi không nói chuyện. Sau một lúc lâu chỉ có thản nhiên nói. Nếu như cô ấy đi tới chỗ cô, mỗi ngày sẽ cùng Đô Đô tới. Biểu tình của Nguyên Miểu cứng đờ. Có chút do dự. Vừa mới muốn một câu từ chối đột nhiên nói không khỏi miệng. Trong thời gian cô ấy giảm béo, Đô Đô nhất định sẽ giao cho người trông. Nguyên Lãng lại tiếp một câu. Nguyên Miểu chớp chớp mắt. Cánh cửa cự tuyệt đã triệt để sụp đổ. Tức giận tới hận không thể tần chết anh. Tiểu tử ngươi thật tìm đúng ngươi. Đây thì ta phải đắc tội với giáo luyện của ta rồi. Biết cô đã đồng ý, trong mắt Nguyên Lãng cũng động lên ý cười. Vậy chuyện này nhờ cậy cả vào người. Nguyên Miểu khó chịu hừ một tiếng. Ta là xem vào mặt mũi của chắt trai đấy. Có điều số cân của nó quá lớn. Có thể giảm được xuống mức độ nào thì ta quản không được nhé. Nguyên Lãng suy nghĩ một chút. Từ trong điện thoại tìm ra một bức hình. Đưa điện thoại ra cho cô xem. Nguyên Miểu cúi đầu nhìn, hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong nháy mắt đầy vẻ kinh diễm, không thể không đoạt lại điện thoại cẩn thận quan sát. Cô gái này là ai vậy? Trong vòng giải trí sao? Có điều ta ở trong vòng này nhiều năm như vậy vẫn chưa gặp qua. Chẳng lẽ là mới xuất đạo sao? Ánh mắt Nguyên Lãng lóe lên ý cười. Biết cô đã mắc câu. Cô của anh là một người đặc biệt nhan khống. Chỉ cần bắt được một điểm, rất dễ công hãm. Cô người thấy cô gái này xinh đẹp không? Nguyên Miểu không chút do dự nói ra. Đương nhiên đẹp a. Giá trị dung nhan của cô gái này là có khả năng nhất ta từng thấy. Đến tiểu hoa trong giới giải trí cũng không bì được. Nói đến đây, Nguyên Miểu biến sắc, trừng mắt về phía Nguyên Lãng. Cô gái trong hình có quan hệ gì với con? Con không phải chân đạp hai thuyền đấy chứ? Nguyên Lãng à, ta nói với con. Tuy mẹ của Đô Đô không dễ nhìn. Nhưng nhân gia tốt xấu gì đã sinh cho con một đứa nhỏ. Con không thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy được. Nếu không ta sẽ mách con đấy. Nguyên Lãng giờ khóc giờ cười. Cô người nghĩ đi đâu vậy? Còn là người như thế sao? Từ đầu tới cuối con chỉ có một nữ nhân là Vu San San. Nguyên Miểu suy nghĩ một chút cũng phải. Cháu trai nhà mình luôn luôn không gần nữ sắc. Có thể mang một người vợ về nhà đã là ngoài dự đoán của mọi người. Chân đứng hai thuyền thật là không có khả năng. Vậy cô gái trong hình kia rốt cuộc là ai? Ánh mắt Nguyên Lãng xẹt qua ý cười, đây là San San à. San San, Nguyên Lãng con ở đây là đùa ta. Chấm chấm, Nguyên Miểu há miệng trợn mắt. Lại cẩn thận nhìn lại bức hình. Trong ảnh cô gái tóc dài thân hình thướt tha. Mặt như đào hia, đẹp tới có thể làm đàn ông hít thở không thông. Đây là Vu San San. Cái này thực sự không phải đang nói đùa. Cô, con không lừa người mà. Đây là San San trước khi sinh Đô Đô. Chỉ có điều lúc cô ấy mang thai Đô Đô bị tai nạn. Nằm viện mất nửa năm. Dùng sinh tố kích thích quá nhiều. Mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Nguyên Miểu nghe vậy ngẩn người. Tiếp đó là còn chút ít không tình nguyện cũng bị tiêu tán hết. Còn có chút đau lòng. Dứt khoát nói. Vậy để cho nó qua hai ngày nữa rồi tới phòng làm việc của ta. Chấm. Nguyên Lãng đứng dậy. Cảm ơn cô. Nguyên Miểu khoát khoát tay. Ta chỉ không nhẫn tâm nhìn thấy một đại mỹ nữ bị hủy hoại thôi. Giá trị nhan sắc tốt như vậy không thể lãng phí được. Ta buộc phải làm nó quay lại biến thành bộ dạng ban đầu. Trong lòng Nguyên Lãng thở phào một hơi. Chỉ cần cô đồng ý. Những việc căn bản đã thành được một nửa. Ra khỏi thư phòng, Nguyên Lang trực tiếp đi tới phòng của mình. Mở cửa phòng ra. Chiếc giường lớn ở bên trong một lớn một nhỏ đang nằm đấy của hai mẹ con. Nghe được tiếng cửa mở. Vu San San lặng lẽ mở khóe mắt. Lén lén xem người tới là ai. Thấy anh, vội vàng trở mình từ trên giường ngồi dậy. Vẫy tay với anh, Nguyên Lãng đi tới. Hôn lên trán cô. Sao không ngủ? Em không ngủ được. Vu San San nhíu mày liếc mắt nhìn anh. Nhịn không được hỏi. Rốt cuộc anh nói với cô chuyện gì vậy? Sao em lại cảm thấy em có liên hệ nhỉ? Cô vừa tiến vào nhìn thấy cô liền cau mày. Còn nói cái gì anh làm khó cô? Chắc là đang thảo luận về cô. Nguyên Lãng ôm lấy cô. Cũng không giấu giếm. Còn nhớ anh từng nói muốn dẫn em đi giảm béo không? Phòng làm việc của cô có huấn luyện viên chuyên môn giảm béo. Rất nhiều minh tinh giảm béo đều trực tiếp tìm tới phòng làm việc của cô. Huấn luyện viên giảm béo của bọn họ rất chuyên nghiệp. Vu San San kinh ngạc trợn mắt há miệng. Phòng làm việc của cô không phải là phòng làm việc Hoàn Vũ chứ? Nguyên Lãng cúi đầu nhìn cô. Em biết hừm, còn thật là Hoàn Vũ. Vu San San kích động. Hoàn Vũ người nào không biết a, trang phục minh tinh bọn họ đi thảm đỏ 10 bộ thì có 9 bộ được Hoàn Vũ thiết kế ra. Rất nhiều đoàn kịch quay phim cũng tiêu rất nhiều tiền để mời thợ tạo hình trang điểm của Hoàn Vũ. Hơn nữa rất nhiều minh tinh nổi tiếng khi tham dự những bữa tiệc lớn cũng tới Hoàn Vũ tạo hình. Sớm đã nghe rất nhiều minh tinh muốn tới Hoàn Vũ để giảm béo thẩm mỹ. Bảo đảm rất nhanh có thể có được hình tượng tốt nhất để ra mắt công chúng. Không ngờ rằng là thật. Nguyên Lãng không tiếp xúc những thứ này. Cho nên cũng không biết cô sáng lập Hoàn Vũ nổi danh như vậy. Càng không biết cụ thể Hoàn Vũ làm những gì. Biết được bên trong có huấn luyện viên giảm béo là ngoài ý muốn. Lần đó anh có việc tìm cô. Liền tới Hoàn Vũ. Liền nhìn thấy một phòng thiết bị có huấn luyện viên đang huấn luyện cho người khác. Sau đó nghe cô nói đang muốn giúp một ảnh hậu giảm béo sau sinh. Lúc đó anh nghe qua cũng quên luôn. Còn lần này Vu San San muốn giảm béo anh mới đột nhiên nhớ lại. Có điều nhìn cô kích động như vậy. Phòng làm việc của cô hẳn là rất có danh tiếng nhỉ. Vu San San nắm lấy tay áo của Nguyên Lãng kích động lắc qua lắc lại. Em thật sự sẽ tới phòng làm việc của cô giảm béo sao? Nghe nói những phương pháp giảm béo ở đó đặc biệt lợi hại. Nghe nói rất nhiều những nữ minh tinh sau khi sinh đã béo lên. Chỉ cần vào Hoàn Vũ một tuần, khi ra sẽ khôi phục được vóc dáng đẹp như trước khi sinh con. Lần trước có Chu Lộ diễn cái gì Tân Nguyệt Cách Cách. Có paparazzi chụp được ảnh cô sau khi sinh. Nhưng sau một tháng cô đã trở lại màn ảnh rồi. Lập tức trở lại vóc dáng thon gầy. Trên mạng rất nhiều người nói Chu Lộ đã tới Hoàn Vũ giảm béo. Anh biết có thật hay không? Cái gì Tân Nguyệt Cách Cách? Cái gì Chu Lộ? Nguyên Lãng hoàn toàn không biết. Cũng chưa từng nghe qua. Tự nhiên không biết cô ta có giảm béo ở Hoàn Vũ không? Có điều thấy cô tò mò như vậy. Nguyên Lãng hỏi. Có cần anh hỏi cô không? Vu San San vội vàng xua tay. Đừng hỏi, đừng hỏi. Không cô còn nghĩ em là vua bát quái ấy chứ. Dù sao phòng làm việc của cô rất lợi hại có đúng không? Không nghĩ tới anh thực sự sẽ dẫn em tới phòng làm việc của cô để giảm béo. Nguyên Lãng, sao anh lại tốt như vậy chứ, mua. Vu San San kích động tới từ mạng cũng thốt ra. Có điều Nguyên Lãng là một thằng nam, trừ gọi điện thoại với gửi tin nhắn ra thì gần như rất ít khi đụng tới điện thoại. Đối với những từ ngữ mạng hoàn toàn không biết. Thế là rất hiếu học mà hỏi. Cái gì là mua? Vu San San nhất thời đen mặt lại. Nhìn ánh mắt của anh giống như nhìn một người ngoài hành tinh. Vươn tay áp lên mặt của anh vò tới vò lui. Như muốn tìm một khe hở. Em muốn tìm xem có phải anh là người ngoài hành tinh xâm tiến tới địa cầu không? Nguyên Lãng buồn cười bắt lấy đôi tay đang làm loạn của cô. Anh không tiếp xúc quá nhiều với Internet. Bọn em nói những từ mạng đang lưu hành anh không rõ ràng lắm. Về sau em nói cho anh nhé. Em nói là anh có thể biết rồi. Nghĩ lại anh cả ngày đều trong bộ đội chỉ huấn luyện. Bình thường đều không thích chơi điện thoại. Không biết ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hiện giờ đều là thời đại Internet. Cũng không thể quá lạc hậu có phải không? Xem ra về sau phải nói chuyện với anh nhiều hơn. Miễn cho anh ấy quá quê mùa. Vu San San liền giải thích với anh mua là gì? Mua chính là muốn hôn đó. Về sau người ta mà nói với anh ba chữ này. Anh đừng ngốc mà hỏi người ta có ý gì nhé. Nguyên Lãng sâu lắng nhìn cô. Buồn bã nói. Sẽ không ai nói ba từ này với anh trừ em. Vu San San giải thích với anh thì không cảm thấy gì. Nhưng giờ anh cố ý hỏi lại như vậy. Ngược lại là có chút ngượng ngùng. Lấy tay che mặt. Nhăn nhó nói rằng. Ai nha, đây chính là biểu hiện thân mật thường ngày mà. Cũng không có ý bắt buộc phải hôn một ngụm. Anh đừng hiểu lầm nhé. Lầm cái gì? Nguyên Lãng đem khuôn mặt cúi xuống thấp hơn. Tới sát bên tai cô nhẹ giọng hỏi. Vậy em nói mua với anh. Không phải ý muốn hôn anh một ngụm. Vu San San mặt đỏ. Cực lực phủ nhận. Mới không có. Em chỉ quen miệng thôi. Nguyên Lãng cười khẽ. Tự động bỏ qua phủ nhận của cô. Tiếng nói trầm thấp nói. Muốn hôn anh không cần nói mua. Có thể trực tiếp hôn. Nói xong, anh bắt lấy tay đang che mặt của cô xuống. Đem đôi môi hạ thấp xuống. Khuôn mặt Vu San San càng nóng hơn. Biết anh muốn hôn mình. Tuy vẫn có chút ngượng ngùng. Nhưng không ngăn cản. Nhận được đồng ý ngầm của cô. Nguyên Lãng trực tiếp đem cánh môi phong ấn lên môi ngọt của cô. Nhưng mà, sắp tới thời điểm mấu chốt, cửa đột nhiên bị gõ. Cộc cộc cộc, động tác của hai người bị đứt đoạn. Bên ngoài vang lên âm nhanh của dì Liên. A Lãng, tiên sinh cùng phu nhân đã về rồi. Còn dẫn San San xuống đây đi, cách chương.